Chương 8. Quản giáo Kiển đi kiểm tra một vòng hai dãy nhà ngủ rồi tự tay đánh kẻng, tập họp đột xuất. Gã đứng trên hiên, trước bãi đất rộng còn lởm chởm những gốc cây vừa do cải tạo viên phát quang vội vã để dùng làm chỗ sinh hoạt cho toàn khối. Mặt Kiển lừ đừ bực bội, chiếc đèn pin kẹp ở nách, cuốn sổ nhỏ và cây bút nắm trong tay, sốt ruột nhìn đoàn lũ lững thững bước tới và sầm sì nói chuyện. Ở rừng mới một tuần, không khí cải tạo đã khác hẳn những ngày còn ở Long Khánh. Tù nhân lè phè mệt mỏi, những trò hô hào thi đua không còn tác dụng bao nhiêu, bởi ai cũng nhìn rõ những tay anten nhiệt tình với cách mạng suốt hai năm qua giờ cũng lên đây đốn gỗ vác tre, chỉ tiêu một ngày 200 mét như mọi người khác và hy vọng ra về rất mờ mịt. Kiển tấn kẹt một lần nữa rồi nhìn đám đông nói lớn, khối trưởng đâu? Cho anh em so lại cự ly, khẩn trương lên một tí. Từ trong hàng quân thúc lên tiếng, báo cáo trưởng khối An đi cầu. Thúc vừa dứt lời thì An từ dãy nhà ngủ tập thể chạy ra, vừa cài nút áo vừa nói, các tổ cho kiểm tra người của mình đủ hay thiếu. Thúc lại nói, thiếu có mình ông thôi. An đứng nghiêm, hô nghiêm nghỉ 2-3 lần rồi quay lại nhìn Kiển. Kiển khệnh khạng từ bậc thềm bước xuống, tiến lại gần hàng quân rồi nhập đề. Tập họp đột xuất là vì có mấy việc phải cần quán triệt. Gã mở cuốn sổ, bấm đèn pin rọi vào, nhìn thật nhanh rồi ngẩng lên nói, thứ nhất, chỉ tiêu phá rẫy hôm nay không có tổ nào đạt được. 250 mét vuông mỗi đầu người. Nhưng mà tính bình quân cả khối ta thì mỗi người chỉ mới phát được có 170. Như thế là rất thấp, và rút kinh nghiệm chất lượng cũng không đạt. Cây con chưa phát hết đã chặt cây nhớn, rồi cây nhớn đè lên cây con, thành ra chả nom thấy cây con đâu nữa, mai kia rồng lúa thế nào được. Cái ấy cũng phải rút kinh nghiệm, chặt tre cũng thế, đã dặn mãi là gặp bụi tre to cả 100 gốc thì những gốc ở ngoài phải chặt cho thật thấp, nhiên hậu mới chặt được những gốc ở trong. Cây ở ngoài mà chặt cao quá thì lấy chỗ đâu để đứng mà chặt tiếp cây bên trong. Nói mãi mà chẳng có anh nào chịu nghe. Cúi xuống một tí, phá rừng mà cứ đứng sõng lưng như đi chơi thì là phá cái gì? Chỉ lười thôi. Nói rồi, không lao động là không có ngày về, có thế thôi. Kiển đứng lại, chắp tay sau đít, nhướng mắt nhìn sâu vào hàng quân và hỏi, anh gì hôm nay bị rắn cắn quá sao không? Trưởng khối An trả lời, anh ấy đang nằm trong nhà. Kiển lại được dịp giảng, đánh rắn thì phải dùng cái que con, mà phải đánh vào đầu của nó mới chết. Đánh rắn không bao giờ lấy cán cuốc ra mà đánh cả, đánh vào lưng, vào đuôi nó thì ăn nhầm gì. Rút kinh nghiệm, đừng có để cho nó cắn nữa. Kiển lại mở sổ bật đèn pin, nhưng lần này đèn không cháy. Gã vỗ vỗ mấy lần vào bàn tay, thế nhưng vô hiệu. Gã nhét đèn vào túi quần rồi tiếp tục chỉ thị. Nghe kỹ đây này, từ ngày mai khi đi làm về, mỗi người phải vác 3 cây tre dài tối thiểu là 7 mét, đem bỏ ở ngoài lề đường. Có biết để làm gì không? Công ty giấy ở Đồng Nai sẽ cho xe lên trở về để làm giấy. Các tổ trưởng kiểm tra chất lượng tre nào không đúng chất lượng thì nhất định không nghiệm thu, bắt phải chặt cây khác. Nắm được tất cả chưa? Trong khối có tiếng đáp lẻ loi. Nắm được rồi. Vài tiếng cười khúc khích. Nhưng Kiển bình thản tiếp. Trật tự lại. Cười cái gì? Nói đùa đấy à? Anh nào không chấp hành thì khác biết. Một người giơ tay phát biểu. À, báo cáo anh. Tiêu chuẩn của chúng tôi. Mỗi ngày là bao nhiêu ạ? Kiển gắt. Đã bảo rồi. Tiêu chuẩn nuôi ăn. Mỗi ngày là 6 lạng gạo. Bộ đội thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Có điều lao động nhiều. Một tí thì mau đói. Nhưng mà Xuân Lộc trên đã chiếu cố cho thăm nuôi. Ăn hết rồi hay sao? Ăn gì mà nhanh như thế? Phải khắc phục. Bây giờ mới tháng 2. Khai quang đến tháng 5 thì đốt. Tháng 6 thì giao hạt. Chỉ độ tháng 12 là gặt được. Lúc ấy thì tha hồ mà ăn. Rồi lại còn hoa màu phụ. Sắn với ngô thiếu gì? Trước mắt hắn tạm ăn ít độ vài tháng. Đã chết được hay sao mà sợ? Một ông già đứng phía cuối bị bạn bè nắm một cánh tay giơ lên. Ông hoảng quá nhưng rút xuống không kịp. Kiến hỏi: anh kia muốn hỏi gì? Ông già ấp úng đáp: à, báo cáo anh, tôi phụ trách bộ phận ăn nuôi. Gạo đông ở kho quả thật là không đủ. Mỗi người 600 gram. Lại thêm sạn và sâu nhiều quá. Đãi cho sạch thì chỉ còn chừng 400 gram mà thôi. Điền lại gắt: gạo của cách mạng chôn dưới đất lâu ngày, tất nhiên thế nào mà chả có một tí sạn. Vo kỹ một tí là sạch ngay. Còn mọt thì ăn thua gì? Ăn. Còn béo là đằng khác. Dứt lời, Kiển nhe răng cười hề hề một cách hãnh diện. 160 tù nhân không ai cười theo. Kiển cụt hứng, quay trở lại đề tài cũ. Lúc nãy tôi đi kiểm tra, chả thấy có anh nào mài dao. Thế thì làm sao mà tăng được năng suất? Dao chặt một ngày đã là cùn rồi, không mài thì ngày mai dùng thế nào được? Chém bùn cũng chả đứt, chứ đừng có nói đến gỗ, đến tre. Mọi người mệt mỏi lắng nghe, chỉ mong cho mau chấm dứt buổi sinh hoạt để lăn ra giường mà nằm nghỉ. Nhưng Kiển vẫn chưa buông tha. Gã nhét cuốn sổ tay vào túi áo, rồi đột ngột gay gắt hơn: các anh được nhà nước khoan hồng cho đi cải tạo, các anh phải lấy thế mà phấn khởi. Lấy Trúc Trường Sơn làm bút, lấy nước Nam Hải làm mực cũng chưa viết hết được cái tội ác của các anh ấy. Vậy mà đảng lại cho các anh được tập trung cải tạo để nay mai có chỗ đứng trong lòng dân tộc. Thế thì phải hồ hởi phấn khởi chứ. Quan hệ giữa các anh và chúng tôi là quan hệ tốt. Gặp quản giáo vệ binh phải chào hỏi. Lời nói chẳng mất tiền mua. Các anh gặp chúng tôi mà cứ dương mắt ích lên là thế nào? Thấy tôi sang thì hỏi một câu: anh sang làm việc hoặc anh sang chơi, mất cái gì nào? Lời chào cao hơn mâm cỗ, cầm như hến cả một lỗ. Tù nhân chố mắt nhìn Kiển ngạc nhiên. Chỉ thị công tác, kiểm điểm sinh hoạt. Kiển nói bằng giọng điềm tĩnh như một thủ tục. Chỉ riêng vấn đề chào hỏi, tự dưng gã lớn tiếng, đôi tay run run hờn giận, phô bày rất lộ liễu, mặc cảm tự ti trong lòng. Gã ngó khắp lượt rồi run run tiếp: các anh tưởng là các anh học giỏi rồi các anh khinh bỉ chúng tôi phải không? Nói cho các anh biết, tuyệt đại đa số cán bộ chúng tôi đều đã học hết lớp 7, lớp 8 cả đấy. Cá biệt cũng có người như tôi đã học xong lớp 10, chứ chẳng phải là rốt nát như các anh tưởng đâu. Ừ, mà nói cho ngay, Mỹ ngụy nuôi cho các anh học, các anh đã biết được cái gì? Đặn một cái cây máu chó chỉ độ có 2 gang tay mà cả giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Quốc đất rồng khoai, các anh có giỏi hơn chúng tôi không? Học nhiều mà không có lao động thực tiễn thì học làm gì? Kiển ngừng lại, đôi môi vẫn mấp máy vì cơn giận chưa nguôi. Trong hàng quân, Thúc nhìn Kiển tội nghiệp. Hóa ra tối nay Kiển cho tập hợp sớm hơn thường lệ mục đích chỉ để giải tỏa nỗi uẩn ức ở trong lòng của gã. Thúc nhận ra một điều khác biệt khá rõ rệt giữa trại cải tạo Long Khánh và Bù Gia Mập. Ở Long Khánh, quan hệ giữa cải tạo viên và quản giáo là thứ quan hệ thù nghịch giữa tù nhân và cai ngục. Lên đây, trong cảnh hoang vu của núi rừng biệt lập, lũ cán bộ tự cảm thấy mình cũng chỉ là một loại tù nhân gần giống như cải tạo viên, hay nói đúng hơn là một loại tù nhân cao cấp, chỉ có quyền quản lý mà không được phép thả hay giữ. Chính vì thế Kiện muốn anh em cải tạo gần gũi với mình, nhưng tù nhân có bao giờ thương cai ngục. Thành ra chẳng ai nhìn thấu tâm trạng của Kiện, và Kiện bất đắc dĩ phải nói ra nỗi thất vọng của mình. Trong hàng mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi tất cả lại hướng về An, ngầm thúc giục trưởng khối nói vài câu an ủi Kiện. Nhưng An đứng bất động, đầu hơi cúi xuống. Kiện thở mặn rồi bảo: cho giải tán đi, ngủ sớm, mai còn lao động. Sáng hôm sau, sương rừng còn dày đặc, đoàn tù tấp nập nối đuôi nhau vượt cái cầu ngang suối đá tiến ra hiện trường. Mỗi người một con dao trên tay, bi đông hoặc lon nước ghi gô đeo trên vai. Kiện đứng chờ bên kia cầu, có ý kiểm tra xem khối hai của gã đã cải thiện quan hệ với gã sau bài diễn văn tối hôm qua chưa. Quả nhiên, người đi đầu lên tiếng chào gã, rồi lần lượt hơn 150 cái miệng cùng nhau nhau nhắc lại đúng cái câu mà gã đã yêu cầu: anh sang làm chơi, anh sang làm việc, anh sang chơi. Cũng có tù nhân cẩn thận hơn, nói luôn cả hai câu một lúc cho chắc ăn: anh sang làm việc hoặc anh sang chơi. Kiện tươi như hoa, mỏi cổ gật gù đáp lễ: lao động tốt nhé, vượt chỉ tiêu lên nhé. Chờ mọi người qua hết, Kiện vui vẻ nhìn theo một lúc rồi vượt cầu tiến lại phía nhà bếp. Mọi người lên tiểu đoàn khiêng gạo, hai ông anh nuôi đã rưỡi bí dưới suối. Kiện bước xuống ngồi xổm trên một tảng đá bâng quơ hỏi: nấu cả vỏ hay sao? Một người quay lại đáp: vâng, trước chúng tôi cũng gọt vỏ, nhưng mà bí hậu cần phát ít quá, chia trả được bao nhiêu. Mỗi chảo chỉ có 3 quả, anh em đề nghị cứ rửa sạch rồi nấu luôn cả vỏ lẫn hột. Kiện ra vẻ bùi ngùi: thì cũng tốt thôi. Chịu khó ninh cho nhừ rồi khoắng lên chia đều cho các tổ. Vỏ bí ngô ăn bổ, hột ăn cũng bùi. Gã nhìn sang mảnh rừng bên kia suối, nhau mắt hỏi: nay mai các anh phát hết miếng rừng kia đi, dòng độ mấy xào rau có cái mà cải thiện, hạt giống thì tôi sẽ cho, dòng rau muống là nhanh hơn cả, nhưng phải cái rau muống thì ăn nhiều nước. Khúc suối chỗ này hơi sâu, tưới hơi vất vả. Dứt lời, Kiện ngẩng lên thấy thấp thoáng một bóng người đeo túi vai bước qua cầu. Kiện cất tiếng gọi: Thúc đấy phải không? Thúc cũng vừa nhìn thấy Kiện, muốn đi thật nhanh để tránh mặt nhưng không kịp. Từ một tuần nay, Thúc được tiểu đoàn trưởng Điển giao cho một công tác đặc biệt. Không phải ngày nào, ngày ngày đi vác dao vào rừng để phát rẫy nữa. Câu chuyện bắt đầu cũng khá buồn cười. Đó là một buổi trưa chủ nhật, Thúc ra phía sau nhà ngủ tập thể, ngồi dựa gốc cây đọc lại cuốn Tử Vi đầu số. Loại sách này dĩ nhiên là bị cấm, nhưng kỳ thăm nuôi cuối năm ở Long Khánh, người nhà của Thúc qua mặt được cán bộ kiểm tra, mang vào cho Thúc cuốn sách này. Quyển Tử Vi đã trở thành một báu vật bí mật truyền nhau trong trại cải tạo. Những người vốn say mê Tử Vi từ trước, những người chưa hề biết tí gì hoặc chả bao giờ tin vào số mạng cũng năn nỉ được xem qua, bởi vì họ thèm đọc chữ, bất cứ một chữ gì ngoài chữ sắt cách mạng. Bạn bè của người đề nghị Thúc cho mướn sắt. Thúc làm theo và quả nhiên chàng thu hoạch được cả ký lô đường với dăm bắn thuốc lào. Ngày chuyển trại dĩ nhiên Thúc mang theo. Chàng hỏi thăm ngày tháng năm sinh của 100 người trong trại, có ý lấy lá số để tổng hợp xem những vì sao gì đã làm cho tất cả những người ấy vào tù. Ở Bù Gia Mập thì giờ rảnh rang rất hiếm, vì tù nhân phải lao động 6 ngày rưỡi, chỉ trừ chiều Chủ Nhật để giặt quần áo. Trưa hôm đó, Thúc vừa mở trang sách đầu tiên thì tiểu đoàn trưởng Điển từ dãy nhà ngủ chui ra bắt gặp Điển và hỏi: "Anh chăm sách gì thế?" Thúc giật mình hoảng sợ, nhưng chàng vốn lanh trí đáp liều: "Sách thuốc nam thưa anh." Điển giằng lấy cuốn Tử Vi đầu số từ tay Thúc, lẩm nhẩm đọc cái tựa, chăm chú nhìn mấy chữ Hán và bức hình bát quái, rồi gật gù hỏi lại: "Anh biết hái thuốc nam à?" Thúc lỡ chớn: "À, báo cáo với anh, ông cụ tôi ấy, thì hốt thuốc đã mấy đời, thành ra tôi cũng biết qua loa." Điển trả lại cuốn Tử Vi và vui vẻ nói: "Thuốc nam thì quý lắm, chẳng cứ là các anh, ngay đến cả bộ đội cũng đang thiếu thuốc ở đây. Hôm mới di chuyển lên đây, anh bị ỉa chảy, đã bị nay đã khỏi hẳn chưa?" "À, khỏi rồi anh." "Uống thuốc gì mà khỏi?" Thúc lại cương ẩu: "Thì tôi đi hái một ít lá thuốc mọc hoang trong rừng sắc lên mà uống." Điển hài lòng: "Ừ, thế thì tốt." Điển nói thêm dăm ba câu khuyến khích Thúc rồi hân hoan bỏ đi. Thúc ngồi thừ người, lắc đầu nhìn theo. Một người bạn bảo Thúc: "Sao mày không lấy cho nó lá số Tử Vi xem nó sao mà ngu vậy?" Từ đó, hễ ai mượn hỏi cuốn Tử Vi của Thúc, họ đều bảo là: "Cho tao mượn cuốn sách thuốc." Mấy hôm sau, trưởng khối tìm Thúc, bảo Thúc đến văn phòng tiểu đoàn gặp Điển có việc cần. Lên văn phòng, trong trí của tù nhân luôn luôn là giữ ít, giữ nhiều lành ít. Thúc rất hoang mang, vừa mặc áo vừa ngẫm nghĩ. Lý lịch của chàng tương đối đơn giản, chẳng có gì phải điều tra thêm. Quá trình chống phá cách mạng cũng không đậm nét so với những người khác. Chàng chỉ có mỗi một cái tội là nghịch ngợm. Nhiều phen làm cho quản giáo Tuất ở Long Khánh nổi điên, bắt chàng phải biết tự kiểm và lao động thêm giờ liên miên. Lần làm bản khai cuối cùng ở mục thân nhân cách mạng, Thúc khai Nguyễn Văn Út, chiến sĩ trinh sát, cháu của em ruột chị dâu tôi. Quản giáo Tuất đọc bản tự khai của Thúc, nghiền ngẫm mãi vẫn không tìm ra được mối quan hệ gia đình giữa Thúc và Nguyễn Văn Út. Gã gọi Thúc lên và hỏi: "Anh khai là anh có thân nhân cách mạng là đồng chí Nguyễn Văn Út, chiến sĩ trinh sát. Đồng chí ấy là thế nào với anh?" Thúc cố gắng nhịn cười, báo cáo anh: "Tôi đã khai thật rõ. Ông ấy là cháu của em ruột chị dâu tôi." Quản giáo Tuất nheo mắt, ngẩng đầu suy nghĩ rồi hỏi lại: "Thế nghĩa là thế nào?" "Không cụ thể." Thúc diễn nồm: "Thưa là thế này. Anh tôi lấy bà Nguyễn Thị Loan. Bà Loan có người em tên là Phương. Cô Phương có người cháu tên là Nguyễn Văn Út theo cách mạng." Quản giáo Tuất chợt hiểu ra, gã nạt: "Thế thì tại sao anh không nói ngay đồng chí Út là cháu của chị dâu anh, mà anh lại khai là cháu của em ruột chị dâu anh? Định chiêu tôi đấy phỏng." Thúc vẫn điềm tĩnh: "Thưa anh, không được, là vì chị dâu tôi với cô Phương lại là chị em cùng cha khác mẹ. Ông Út là bà con phía cô Phương, nên không dính dáng gì đến chị Loan tôi. Tuất đờ người một lúc, mặt ngơ ngơ như chưa hiểu rõ, rồi bỗng gã đập bàn quát. Thế thì đồng chí Út có quan hệ gì với anh đâu? Chị dâu của anh còn chả có họ hàng gì với ông ấy, huống hồ là anh. Tại sao anh lại dám khai vào đây? Thúc làm bộ ngơ ngác. Hôm trước tôi nhớ anh có dặn là hễ ai có thân nhân cách mạng, dù xa hay gần cũng đều phải khai báo rõ để cứu xét cơ mà. Tuất cầm lấy bản tự khai của Thúc, nhét vào ngăn tủ và đứng dậy hầm hầm ra lệnh. Thôi, đi về. Hôm sau, Thúc lại được lệnh đến văn phòng công tác. Quản giáo Tuất chỉ thị Thúc chặt hết tràn bầu, xới đất, đào phân, đào lỗ để trồng mướp. Thúc cầm cái cuốc ngắm nghía dàn bầu rồi hỏi lại: bầu đang tốt thế này sao lại chặt bỏ? Tuất nhìn Thúc khinh bỉ: anh biết cái gì mà nói? Đầu mưa dòng mướp, cuối mưa dòng bầu, bầu mà lại gặp mưa thì làm gì mà có quả? Thúc quả quyết: có chứ anh, nếu mình biết cách thì dù là mùa mưa bầu cũng vẫn ra trái như thường. Tuất chố mắt nhìn Thúc ngờ vực. Gã nói: bộ đội chúng tôi dòng bầu bí quanh năm lại không biết hơn ăn à? Mưa xuống mà bầu có quả thì chỉ có phép lạ thôi, chặt đi rồi dòng mướp. Thúc gật đầu nhấn mạnh: tôi cá với anh, anh cứ để dàn bầu này đây, tôi có cách làm cho nó có trái, khỏi mất công dòng mướp. Tuất hơi ngạc nhiên, nhưng trong đầu ngờ ngợ đoán là Thúc lười lao động, lấy cớ hoãn binh để được nghỉ. Vả lại, Tuất vừa bị Thúc chơi cho một vố về vụ thân nhân cách mạng, nên gã không thể tin Thúc được. Gã nghiêm mặt: nếu tôi để lại mà bầu không có quả thì anh làm sao với tôi? Thúc tỉnh bơ đáp: tôi tự nguyện cải tạo thêm một năm. Tuất xua tay: không được. Gã toan buột mồm tiết lộ là việc cải tạo hay thêm bớt không thuộc quyền của gã hay Thúc, mà là chính sách chung của nhà nước. Nhưng gã đã kịp ngừng lại. Gã hoan hỉ nói: được rồi, tôi đánh cuộc với anh, nếu bầu ra quả thì tôi cho anh vặt hết về mà ăn, còn nếu mà không ra quả, Thúc ngắt lời, tôi nộp anh 100 đồng. Tuất sáng mắt lên, mừng rỡ, nhưng vội quay nhìn lại chỗ khác. Lúc này tiền mới đổi, 100 bạc là cả một số vốn khổng lồ. Tuất vui vẻ bảo Thúc: thôi được rồi, anh về nghỉ đi. Cứ như thế, anh không tin tôi, chờ đến mùa mưa rồi khắc biết. Thúc trả lại cây cuốc và trở lại phòng ngủ. Bạn bè nhìn Thúc ngạc nhiên vì thấy Thúc vừa bị gọi lên mới nửa tiếng mà đã xong công tác. Chàng kể lại đầu đuôi cho bạn bè nghe rồi quả quyết: phen này nó thua tao là cái chắc. Một người tiếc rẻ: lấy bầu của nó làm gì? Nếu nó thua, bắt nó mua cho mấy ký đường để nấu chè. Thúc gật đầu: từ từ, nó còn bị tao chơi dài dài.